Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh truyện MC Thu Hội Minh Hạnh. Ngày hôm nay Minh Hạnh sẽ gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Bảo Mẫu 4 tháng của tác giả Bạch Dạ Vị Minh. Các bạn nhớ đừng quên bấm like ủng hộ Minh Hạnh, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Cảm ơn đã quan tâm. Hân hạnh, cảm ơn, cảm, không đúng, là phai. Làm Tiểu Tuyết hưng phấn, nắm tờ giấy cào được một nửa trên tay, hận không thể cho toàn thế giới biết cô đã trúng số độc đắc. Cũng may Bách Khê vẫn rất tỉnh táo, che miệng cô nàng lại, đi tới nơi không có ai. Cậu buông ra, Làm Tiểu Tuyết vùng vẫy, nghẹn ngào nói. Cô sắp bị cô nàng có sức khỏe như đàn ông này làm tức chết, còn có thể trở thành bạn thân. Bách Khê đưa tay cướp tấm vé số của Lam Tiểu Tuyết. Để cho mình mở, may mắn ở tay cậu quá kém, ngộ nhỡ nói ra là 5 đồng thì làm sao đây? Lam Tiểu Tuyết phản bác. Cậu may mắn như vậy, sao lại gặp phải tên đàn ông cặn bã? Sang năm mình và bạn trai cũng chuẩn bị kết hôn rồi. Mặt Bách Khê không biến sắc, tim không đập, không vì bạn thân nói ra chuyện cũ mà cảm thấy đau lòng. Vì lời Lam Tiểu Tuyết nói là sự thật, gần đây vận khí của cô đúng là không tốt. Bạn trai cô yêu 4 năm bắt cá hai tay, mà đối tượng đó lại là cô bạn cùng phòng xấu xí hơn cô. Điều này khiến lòng tự tin của cô bị đả kích rất lớn, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Mỗi người một số, chúng giải chúng ta chia 5 năm. Bách Khê tỉnh táo dùng móng tay cầm một màng nhỏ màu xám, gương mặt trắng bệch như không có tia máu hiện lên ý cười. Haha, mình nói không đến mức tuyệt tình như vậy, là một số không, không có số lẻ như cậu nói. Kết quả thật sự khiến người ta hưng phấn, hai người các cô mua 50 đồng tiền vé số, có chừng 24 tấm là cảm ơn đã quan tâm. Thật vất vả mới lấy được số 5, hiện tại lại một số 0. Đây quả là một chuyện cực kỳ tốt. Tay cầm vé số của Lam Tiểu Tuyết có chút run rẩy, dĩ nhiên cũng có thể là do trời quá lạnh. Thôi, tay cậu rất may mắn, cậu làm đi. Hành hạ tâm lý như vậy thật thê thảm, khiến một cô gái không sợ trời không sợ đất như Lam Tiểu Tuyết cũng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Bách Khê vỗ vai an ủi cô nàng. Ít nhất bây giờ chúng ta cũng không lo lắng chuyện mất vốn rồi, cậu yên tâm làm đi. Tam Tiểu Tuyết hạ quyết tâm, mắt nhắm lại, cào hết phần xám cho. Nguyên... còn tốt hơn 5 đồng. Bách Khê lạc quan cười nói. Tam Tiểu Tuyết hít một hơi, nói với Bách Khê. Đi, chúng ta lại mua 50 đồng, mình không tin lần này không trúng được giải lớn. Thôi đi, Tiểu Tuyết, không bằng chúng ta dùng 50 đồng này đi ăn tô mì. Bách Khê lắc đầu. Không phải, cậu cũng không thích ăn mì sao? Làm Tiểu Tuyết cảm thấy kỳ quái. Cùng nhau lớn lên với Bách Khê, cô biết bạn thân mình bất kỳ yêu thích nào của bạn thân. Giống như khi cô nhìn thấy Lý Thiên Viễn, cô lập tức biết được đó là hình mẫu lý tưởng của Bách Khê. Chỉ tiếc cô chỉ đoán đúng bắt đầu mà không đoán được kết cục. Tên Lý Thiên Viễn đó lại có thể phản bội Bách Khê. Bách Khê hiểu rõ cuộc sống chỉ biết thở dài. Có tiền mới có thể muốn làm gì thì làm. Vậy không bằng chúng ta về ăn ở nhà ăn. Tầng 2 nhà ăn có miễn phí tiền canh. Một cái bánh bao chỉ có 5 xu, số tiền này đủ để cậu ăn trong 100 ngày rồi. Tiểu Tuyết quả không hổ danh là bạn xấu trời ban, lại có thể ra một chú ý thối đến bà nội như vậy. Ý cậu là một ngày chỉ ăn một bữa là được rồi. Chẳng lẽ cậu có tiền ăn hai phần? Bạch Khê nghiêm túc gật đầu, cảm thấy Lam Tiểu Tuyết nói rất đúng. Hiện tại trong người cô chỉ có 50 đồng, còn là vé số. Nếu không phải được Lam Tiểu Tuyết tiếp tế, cô sợ rằng đến tiền mua nhiều vé số hơn cũng không có. Làm cho một con người thất bại thành như vậy, thật sự không dễ dàng gì. Bạch Khê nghĩ thành công duy nhất trong cuộc đời của cô cũng chính là có một người bạn thân như Lam Tiểu Tuyết ở cùng cô. Một tháng trước, cô vẫn còn rất hạnh phúc, tự cho là cái loại này. Lý Thiên Viễn học trước cô một khóa, ngày đầu tiên đến báo nhập học thì hai người gặp nhau. Một tháng sau, Lý Thiên Viễn thổ lộ với cô, hai người thuận theo tự nhiên ở cùng một chỗ. Phần tình cảm của cô cũng chỉ mới thuở ban đầu, cô vẫn luôn rất quý trọng mối quan hệ của hai người. 4 năm qua bọn họ vô cùng ngọt ngào, chịu đựng cuộc sống xa cách Lý Thiên Viễn vì anh phải đi tìm việc làm. Bạch Khê nghĩ phần tình cảm này có thể đi đến cuối cùng. Không ngờ cô không kịp đề phòng đến kẻ thứ ba chen vào hai người, mà người đó lại là bạn cùng phòng của cô. Đó là một vấn đề kinh điển. một người đàn ông có tiền đối xử tốt với bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net